nàng cận của chàng hot boy. Chương 24, tai nạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền đang ngồi tí tởn nhắn tin cho người thương thì thấy thằng Tây lúc chiều lượn qua lượn lại khu nghỉ dưỡng nhìn ngứa cả mắt, tanh là anh muốn lao miệng ra đạp nó xuống hồ bơi cho bỏ ghét ý, nhưng thôi. Anh rộng lượng không thèm chấp với mũi lõ nhé. Nhưng mà thôi, anh là một người rộng lượng bụng quân tử không thèm chấp luôn. Âu, phanh ki, mũi lõ, làm gì ở đây thế? Dũng Tổ khoái chí vỗ vai anh chàng da trắng. No, fanky, cô ái lúc trèo đâu rồi? Phanh ki hỏi, anh rất muốn gặp lại cô bé đó. Thật khiến người ta nhớ mà. Như á, đi chơi rồi. Cô ấy ở đây sao? Yes, có muốn nhập hội cùng bọn tôi không? Nhạp hôi, là chơi cùng ấy, ok, yes, yes, Phanh kia cười tê tắn, bên Việt Nam anh cũng không có bạn nhiều. Khoảng 10 giờ bọn tôi có tiệc khuya tới nhé. Dũng nhìn đồng hồ rồi hứa hẹn với chàng da trắng. Ok, thanh yêu so mớt, không có gì, Dũng cười hiền, Quy Như đập vai cô cậu khiến cô cậu giật thót. Có thật giật mình à, Quy Như hỏi, thằng này lần nào nó âm mưu gì là mặt mày đỏ gay ngay. Xem ra chả phải chuyện tốt, bà có nhớ lão Tây lúc chiều không? Ờ, nhớ, đùa dai Tây đẹp như thế muốn quên ngay cũng khó. Tôi mời lão ý tới chỗ mình quẩy tiệc đêm ý, hử. Lão ý mê tít như nhà mình, lần trước thằng Huyên chơi một vố tím tái thế. Hôm nay tôi cho nó ghen cháy người. Quy Như cười tấm tắc khen cô cậu khá lắm. Hôm nay, ngay lúc này, bên ngọn lửa ấm chúng nó vây lại thành vòng. Mạnh và Huyên mỗi thằng một bên ngồi cạnh đại tì. Phanh Kỳ ngồi đối diện Như. Gió biển mát, chúng nó hát, song ca tam ca top ca, đứa nhảy phụ đạo đứa pha trò. Vui vẻ cười đùa, cho đến khi lão Mạnh vác đàn ra. Nói thật con nào chả mê soái ca đánh đàn. Đàn đệm cho Như hát đê, Quy Như lên tiếng. Lâu lắm rồi bạn không được nghe đại tỷ hát nha. Như gật đầu, quay sang Huyên cười rất chi ngọt ngào cơ. Phanh Kỳ chăm chú nhìn cô bé. Thật đẹp, đàn cất giai điệu rất êm. Giọng hát của người ta cũng rất ngọt luôn. Từ lần đầu tiên ta đi bên nhau. Em đã biết tim mình đánh rơi rồi, từ lần đầu tiên môi hôn trao nhau, em đã biết không thể yêu thêm ai, cách anh cười cong môi, cách anh lặng lẽ ngồi ngồi nhìn bóng tối lặng thầm thời gian trôi. Người đàn ông em yêu đôi khi, có những phút giây yếu đuối không ngờ, ngoài kia nếu có khó khăn quá về nhà anh nhé, có em chờ, có môi mềm thơm thơm, có dư vị mỗi bữa cơm. Xuân hạ thu đông đều có em chờ, đôi mắt ấy chan chưa một chữ thương, tim người nào đó khẽ rung động. Nhất là nghe cậu, có em chờ, đôi mắt người đó lấp lánh đáng yêu vô cùng. Vương Bá Huyên không nhịn được siết bàn tay người đó trước bàn dân thiên hạ. Xong tiếp luôn đoạn rap ngon ơ luôn. Rap, yêu có định mệnh nào bao nhiêu lâu anh đã ao ước, có vần thơ nào bao nhiêu đêm anh đi tìm hoài. Và nếu khoảng cách là 1.000 bước, thì em chỉ cần bước một bước, anh sẽ bước 999 bước còn lại. Bước về phía em, nơi mà em thấy nắng mai, nơi con tim anh biết yên bình. Và mong thế thôi, đờ cây, tình yêu là những ánh sáng lấp lánh, đèn vàng thắp lên bên ô cửa nhỏ, tình yêu là những dịu êm từng đêm, mình cùng ăn tối và nghe mưa rơi, biết sẽ có những lúc trái tim đau đớn khôn nguôi, vẫn yêu và yêu và yêu thế thôi, rap, và lần đầu tiên con tim như rụng rời, lần đầu tiên anh không nói nên lời, giấc mơ nào có đâu xa tình yêu đâu có hai ta, nơi tóc em quá mượt mà, con phố xưa đón đưa và, em sẽ yêu mãi anh tháng năm dài. Bao nhiêu tháng ngày tăm tối, khi mà có em ngày qua, nỗi buồn cũng phải buông trôi, khi giờ ta có em và, 1.000 khúc ca quanh ta, xin em đừng giận anh nha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì đôi khi anh là, cả bọn hú hét ầm ĩ, Phanh Kỳ cũng vỗ tay tán thưởng quá chừng. Rất có tố chất phải không? Hay, Phanh Kỳ đáp, cô bé rất có tố chất trở thành một. Idol, em hát hay cớ, cảm ơn anh, muốn phát triển theo con đường ca hát thì alo cho anh nhé. Anh quen mốt sâu người bạn ở lĩnh vực đó. Phanh Kỳ đưa cho cô bé tấm danh thiếp. Đến sau này chính tờ giấy nhỏ đó đã khiến cuộc đời Hoàng Yến Như thay đổi theo một bước ngoặt mới mẻ mà chính cô bé chưa bao giờ từng nghĩ đến. Cảm ơn, bọn trẻ vui đùa đến khuya. Tiệc tan đứa nào về phòng đứa ấy. Nghỉ ngơi cho khỏe sáng mai thu dọn chiều trở ra Bắc. Mọi chuyện sẽ suôn sẻ nếu như trên đường về khu nghỉ dưỡng Như không bị tông xe. Khô bê dê đơn thuần là một vụ tai nạn mà là một vụ trả thù tàn nhẫn. Cô gái ấy nằm trên vũng máu, chàng trai ấy xót đến không thốt lên lời, sự hoảng loạn trong lòng, bủa vây bởi màu trắng và thuốc sát trùng, cố lên em, nơi đây anh vẫn chờ, mẹ Yến nén khóc, giờ bà mà ngã khuỵ thì đám trẻ này dựa vào ai? Con gái bà ai chăm sóc, ba Hào mẹ Thu lo đến não lề, cơ sự sao đến nỗi này, đêm đó, có bố con nhà kia vượt ngàn cây số, đêm đó có cô gái phải đối mặt với tử thần. Cách chương.